hắn sao có thể không kinh ngạc. Quan tài cát lúc đầu chỉ đóng vai trò đánh lạc hướng mà thôi. Không cho hắn cơ hội phản ứng, mặc kệ lôi đình xung quanh kháng cự trong tuyệt vọng, xâm lâm bên trong, lăng mộ bên ngoài, hình thành hai lớp bảo bọc kiên cố đem Lâm Khánh hoàn toàn nhốt lại. Lạc Nam nhìn tình cảnh này, hướng Băng Lam Tịch mỉm cười truyền âm, trong cùng cấp duy ta vô địch. Nói xong, nhìn lăng mộ cùng xâm lâm sừng sững giữa thiên địa, hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ, bạo, ầm ầm đùng. Tiếng nói của Lạc Nam vừa dứt, âm thanh dữ dội khủng bố vang vọng đất trời, lăng mộ và xâm lâm như hai quả bom được kích nổ, vô số linh lực bạo tạc mà ra, uy lực kinh khủng đến mức cả tòa Thanh Vân Sơn rung lên mãnh liệt. Lạc Nam phi thân mà lên, né tránh uy lực vụ nổ. Hắn nhìn chằm chằm vào bên trong, thấu thị vạn lý xuyên qua từng tầng khói bụi mịt mù. Chợt, ánh mắt Lạc Nam hơi co lại. Liệt lôi chỉ từ bên trong vụ nổ, hàng loạt tia sét bắn mạnh mà ra, phô thiên cái địa bao trùm thân thể hắn. Bát quái hồi thiên trưởng một chân làm trụ, thân thể Lạc Nam xoay tròn, hai tay đánh ra vô số trưởng ấn tiến hành phòng thủ. Liệt lôi trưởng tiếp xúc với tầng phòng hộ bất khả xâm phạm của Lạc Nam, toàn bộ bị văng ra ngoài, ngay cả cọng tóc hắn cũng không bắn trúng. Mà lúc này, khói bụi cũng dần tản đi, bên trong xuất hiện một thân ảnh lập lòe ánh sáng điện quang bao trùm toàn thân, bảo hộ đối phương khỏi vụ nổ kinh khủng. Lâm Khánh chậm chậm bước ra, khác với lúc bị nhốt lại, hiện tại trên người hắn được một kiện lôi giáp kiên cố lấp lánh điện mang bao phủ. Chính kiện lôi giáp này là thứ thành công ngăn chặn hai vụ nổ vừa rồi. Bốp bốp, Lâm Khánh từ tốn vỗ tay như khen ngợi, hai mắt hắn gắt gao nhìn chầm chầm Lạc Nam, tỏ vẻ lắc đầu tiếc nuối than thở nói, khá khen cho ngươi làm được nhiều thứ như vậy. Bất quá trước nội tình của một bát cấp gia tộc, ngươi vĩnh viễn chỉ là con kiến hôi, mặc ngươi vùng vẫy cố gắng thế nào, cũng không thể sánh ngang con voi được. Lạc Nam, lôi giáp đó là một kiện địa cấp thượng phẩm pháp bảo, âm thanh truyền âm của Băng Lam Tịch, ôn nhu truyền đến. Lạc Nam gật đầu, đột nhiên nhìn Lâm Khánh bật cười hỏi, một kiện rác rưởi pháp bảo khiến ngươi tự tin nhiều như vậy. Lâm Khánh hơi sững lại, sau đó há miệng cười lên ha ha, rác rưởi. Ha ha, ếch ngồi đáy giếng quả nhiên chỉ có như vậy, pháp bảo đẳng cấp gì cũng nhìn không ra sao. Cười xong hắn quay đầu nhìn sang Băng Lam Tịch, chỉ tay, và Lạc Nam chất vấn, đây chính là người nàng chọn sao? Một thằng hề nhảy nhót, ngay cả địa cấp thượng phẩm pháp bảo, kinh lôi giáp cũng nhận không ra. Ha ha, buồn cười chết ta. Hiển nhiên trong suy nghĩ của Lâm Khánh, Lạc Nam hoàn toàn nhận không ra lai lịch và đẳng cấp của kinh lôi giáp, nên mới xuất khẩu cùng ngôn, là điển hình của một thằng hề. Băng Lam Tịch gương mặt tuyệt mỹ bình thản không nói, chỉ là ánh mắt nhìn Lâm Khánh chứa một tia trêu tức, nàng theo dõi Lạc Nam từ lâu, đương nhiên biết hắn có tư cách khinh thường một kiện địa cấp thượng phẩm pháp bảo. Chứng kiến ý trêu tức trong mắt nàng, Lâm Khánh như muốn điên cuồng, dường như thằng hề từ đầu đến cuối luôn là hắn vậy. Vô danh tiểu tốt, như ngươi mãi mãi không thể biết uy lực thật sự của địa cấp thượng phẩm pháp bảo là như thế nào, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Thẹn quá hóa giận, Lâm Khánh nhìn Lạc Nam khinh thường nói. Lạc Nam như bị gợi lên hứng thú, cười hỏi, cơ hội gì? Ta đứng im cho ngươi công kích 3 lần, bất kể dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể xuyên qua kinh lôi giáp làm ta bị thương, ta sẽ gọi ngươi một tiếng ra ra. Lâm Khánh ngạo nghễ nói, hiển nhiên đối với kinh lôi giáp vô cùng tự tin. Lạc Nam nghe đối phương nói xong, ánh mắt hiện lên một tia cổ quái. Sao? Sợ hả? Nếu ngươi không làm được, gọi ta một tiếng ra ra, dập đầu 3 cái, ta sẽ tha cho ngươi. Lâm Khánh khiêu khích, cứ theo lời cháu ngoan nói đi. Lạc Nam nhìn Lâm Khánh hòa ái cười, ánh mắt như nhìn cháu trai vậy. Lâm Khánh bị chọc giận, gằn từng chữ nói, tiểu súc sinh, nếu không làm được thì câm mồm, đừng hơn thua miệng lưỡi. Lạc Nam ngoái ngoái tai, cười hỏi, chuẩn bị xong chưa? Ta đánh đây. Đương nhiên, trong vòng 3 chiêu, Lâm Khánh đạp chân lên không trung, hai tay vòng qua trước ngực, kinh lôi giáp lập lòe ánh sáng. Nhìn bộ dáng không xem ai ra gì của đối phương, Lạc Nam cười hỏi, ta dùng pháp bảo công kích được chứ? Đương nhiên rồi, loại như ngươi có thể sở hữu pháp bảo gì chứ? Rác rưởi mà thôi. Mau tới đi. Lâm Khánh càng thêm khinh thường, bộ dạng duy ngã độc tôn, thiên hạ do ta làm chủ. Lạc Nam đột ngột móc ra một cây cung. Lâm Khánh ý cười biến mất, gương mặt cứng ngắc lại. Dây cung kéo căn, bầu trời như tối sầm, chòm sao bắt đầu hiển hiện sau lưng thiếu niên, 3 ngôi sao rực rỡ ánh sáng. Vèo, âm thanh xé gió vang vọng, mũi tên sắc nhọn được ngưng tụ từ phệ thiên mộc nhắm thẳng lồng ngực Lâm Khánh. Kinh lôi hộ chủ Lâm Khánh gương mặt như muốn phát điên, vẻ tự tin hoàn toàn biến mất, hắn gầm lên một tiếng điều động bảo giáp bảo vệ mình. Theo lệnh của chủ nhân, kinh lôi giáp bộc phát kinh người lôi quang, đem thân hình Lâm Khánh bao bọc trong một lãnh thổ lôi điện. Phóc, âm thanh kỳ lạ vang lên. Mũi tên chạm vào tầng tầng lôi điện, như vào chốn không người, dễ dàng xuyên thấu mà qua. Thậm chí những nơi nó đi qua, lôi điện bao bọc quanh người như bị nuốt chửng, trở nên yếu ớt chẳng khác màn trinh thiếu nữ.

không hổ là lôi linh căn, sức công phá thật mạnh, dù là dị mộc vẫn chịu không nổi. Lạc Nam thầm nghĩa, tam chuyển thể tu vận chuyển, khả năng hồi phục nhanh chóng, vết thương của hắn từ từ khép lại. Ha ha, chết đi. Lâm Khánh gặp mình thành công đánh trúng đối thủ, cười lớn một tiếng tiếp tục đâm tới. Tốc, nhìn lôi mâu bá đạo sắc bén, Lạc Nam thi triển tốc biến, thân hình xuất hiện sau lưng Lâm Khánh. Đại hồng cước, một chân đạp mạnh vào lưng đối phương. Keng, cước lực va chạm kinh lôi giáp, lực đạo ma sát sinh ra tia lửa. Lâm Khánh không bị thương nhưng vẫn bị đạp bay một đoạn, cắm đầu xuống đất. Khốn kiếp, đây rốt cuộc là thân pháp gì? Lâm Khánh trong lòng khiếp sợ, lôi ảnh bộ của hắn chính là địa cấp cực phẩm thân pháp, khi triển khai có tốc độ sánh ngang sấm sét, nhưng vẫn bị thân pháp quỷ dị của Lạc Nam bỏ xa. Trong lúc nhất thời, ghen ghét và tham lam trong lòng ngực dâng lên dữ dội. Nếu hắn giết được người này, chiếm hết tất cả thủ đoạn trên thân hắn, Lâm Khánh tự tin mình có thể nhanh chóng leo lên 10 vị trí nữa trên Hoàng Kim Bảng. Bất quá kẻ này rốt cuộc là ai đây? Lâm Khánh có một chút kiêng kỵ, hắn không tin người như Lạc Nam sẽ có thân phận bình thường. Được đích thân băng lam tịch rời đế quốc theo đuổi, lại sở hữu nhiều thủ đoạn kinh khủng như vậy sao có thể là người tầm thường? Người rốt cuộc là ai? Lâm Khánh nhìn Lạc Nam nghiêm nghị hỏi. Hừ, kẻ thua cuộc lại bất tính không có tư cách biết. Lạc Nam cười khẩy một tiếng. Ngươi! Lâm Khánh bị chọt ngay chỗ đau, lên cơn tức giận quát, ta sẽ đánh cho ngươi nói. Kinh lôi nhất kích. Kinh lôi mâu đưa lên trời cao, chỉ thoáng chốc, vô số lôi đỉnh chóp động, Lâm Khánh phi thân mà lên, nắm chặt chui mâu, bàn tay đưa về phía sau vận sức, hướng ngay đầu Lạc Nam phóng mâu bay tới. Kinh lôi mâu phá không mà bay ầm ầm. Xung quanh trường, mâu, lôi đỉnh lập lòe dữ dội, như thiên kiếp hàng thế. Không khí như bị xé nát, cảm ứng được kinh lôi mâu đã khóa chặt lấy mình, chỉ sợ muốn né tránh cũng không được, Lạc Nam lẩm bẩm nói, con bà nó, không có vũ khí đánh thật thiệt thòi, xem ra sau lần này phải tìm một thanh òm. Ý niệm vừa động, mộc quy thình lình xuất hiện, Lạc Nam nhanh nhẹn núp sau mai rùa. Mà cùng lúc đó, kinh lôi mâu đã phá không mà đến, mang theo vô tận lôi đình, đâm thẳng vào mộc quy. Đoàng, như thiên thạch va chạm tinh cầu, âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Linh lực lan tỏa khiến toàn bộ Thanh Vân Sơn chấn động dữ dội, quang cảnh bị phá nát không nhẹ. Om om, mộc quy gào thét dữ dội, mai rùa nó phát sáng mạnh mẽ, phệ thiên mộc đem hầu hết lôi quang thôn phệ. Bên trong đan điền, thiên mộc đỉnh vù vù xoay tròn, không ngừng bổ sung linh lực. Nhưng, lôi đỉnh cũng không phải hạng tầm thường, chúng nó như hòa lẫn cùng nhau, không ngừng tàn nhẫn phá hoại lấy mai rùa của mộc quy. Lâm Khánh đứng trên không trung thu hết tình cảnh này vào đáy mắt. Gương mặt hắn không còn vẻ cuồng ngạo như lúc ban đầu, thay vào đó là vô hạn ngưng trọng cùng một tia khiếp sợ. Không sai, Lâm Khánh thật sợ. Một thiên tài trên Hoàng Kim Bảng, kinh sợ trước thực lực và thiên phú khủng bố của thiếu niên này. Lâm Khánh cũng là người thông minh, trong khoảng thời gian chiến đấu cùng Lạc Nam hắn nhận ra rất nhiều. Kẻ này quá mức khủng bố, nếu băng lam tịch cùng đối phương nên duyên, hắn mất đi nữ nhân ngưỡng mộ không nói, mà nhị hoàng tử sẽ có thêm một đại địch trong tương lai. Phải biết rằng, Lâm Khánh hắn hiện tại đang dùng thực lực của một hóa thần viên mãn, chiến với đối phương chỉ mới nguyên anh. Hắn đã dốc hầu hết phần lớn thủ đoạn của mình vẫn không thể đem đối phương đánh bại. Vũ kỹ quỷ dị đa dạng, thân pháp khủng bố, pháp khí kinh người. Quan trọng nhất người này còn quá trẻ, nếu để hắn tiếp tục trưởng thành, chỉ sợ top 10 Hoàng Kim Bảng phải có sự thay đổi to lớn. Càng nghĩ Lâm Khánh càng nhận ra sự khủng bố của Lạc Nam, cũng khơi dậy sát tâm mãnh liệt chưa từng có trong lòng hắn. Bằng mọi giá, kẻ này không thể lưu. Lâm Khánh nắm tay siết chặt. Nhìn lôi đình nhất kích của mình rốt cuộc thành công bị cản trở, cùng con rùa màu xanh kia đồng quy vu tận, tiêu tán trong đất trời. Lâm Khánh hai tay kết ấn, mái tóc dài tung bay. Đất trời chợt tối sầm lại, mây đen đem thiên không bao phủ. Nhìn tình cảnh này, Lạc Nam lẩm bẩm một tiếng, thiên địa dị tượng. Là thiên cấp vũ kỹ sao? Không dám xem thường chút nào, tay trên tay dưới một lần nữa khép lại. Ba tôn đại đỉnh vù vù điều động vô hạn linh lực, ba loại thuộc tính dần dần kết hợp. Ầm đùng ầm, sấm chớp ngày một mãnh liệt, hàng loạt tia sét xuất hiện trên không trung, lôi đình phô thiên cái địa dần dần che phủ. Dấu ấn trên tay Lâm Khánh rốt cuộc hình thành, toàn bộ lôi đình trên thiên không đột nhiên bị hắn hút vào ấn ký. Theo sau đó, ấn ký ngày một rõ ràng hơn, hình thành một chữ quân. Lạc Nam thân hình chùn xuống, hai tay dần chuyển về bên hông. Giữa hai lòng bàn tay hắn, quả cầu tam sắc chậm chậm xoay tròn. Hai người gắt gao nhìn nhau. Lâm Khánh sắc mặt ngạo nghễ gầm lên, thiên cấp trung phẩm vũ kỹ, lôi quân ấn theo âm thanh vừa dứt, hai tay ấn mạnh. Lôi quân ấn như sức nặng ngàn quân, mang theo cuồn cuộn thiên uy, lôi đình chấp động, hướng về Lạc Nam đang đứng phía dưới cấp tốc đè xuống, muốn đem hắn chấn áp một cách triệt để. Lạc Nam ánh mắt rung động, đồng dạng gầm lên một tiếng kinh thiên động địa,

dám đụng đến Hàn gia chúng ta, các ngươi chết chắc. Hàn Thẩm khiếp sợ nhìn thảm trạng của Hàn Sảnh, tiểu thư cành vàng lá ngọc như nàng chưa thấy qua máu tanh như vậy, chỉ đám người Mộc Tử Âm hét ầm lên. Tiểu bối thủ đoạn thật độc ác. Tam trưởng lão quát lạnh một tiếng, bàn tay khô gầy hình thành chảo ấn, hướng Bạch Tố Mai chụp tới. Tu vi hóa thần trung kỳ không giữ lại chút nào, khí thế kinh khủng ép ra khiến ba người Hàn Thẩm sắc mặt dù khó coi, nhưng lại tràn đầy ngạo nghễ. Xem đi, chúng ta có hóa thần kỳ, các ngươi lấy gì đấu với chúng ta? Bạch Tố Mai nhàn nhạt cười, bàn chân tinh xảo nhẹ bước, chỉ thoáng chốc đã cách xa vị trí cũ. Dạo bước tinh thần, loại thân pháp lạc nam cho nàng ngày một sử dụng thành thạo. Mặc dù không thể sánh bằng Mị Ảnh Tiêu Dao Bộ, nhưng đối phó đám người này đã đủ xài. Buồn cười đến cực điểm. Thời điểm các ngươi hạ thủ với người họa sĩ vô tội, sao không nghĩ mình độc ác? Mộc Tử Âm cười lạnh một tiếng. Tử Mộc Kiếm xuất hiện trên tay, không có chút do dự nào, hướng chảo ấn của Tam trưởng lão chảm xuống. Không xong. Tam trưởng lão sắc mặt đại biến, muốn rút tay lại đã không còn kịp. Ngự kiếm băng quyết. Chỉ còn cách cứng đối cứng, chỉ là một lần hình thành tận 9 thanh băng kiếm. Đây chính là tầng cao nhất của công pháp này. 9 thanh băng kiếm cùng lúc hướng về kiếm ảnh màu tím của Mộc Tử Âm chém xuống. Chát. Hai loại kiếm thuật va chạm vào nhau, 9 thanh băng kiếm như mảnh giấy vụn bị xé rách, đường kiếm màu tím kia rốt cuộc chém vào cánh tay khô gầy của Tam trưởng lão. Phụt, máu tươi cùng phún, một cánh tay bay lên không trung, nơi vết thương trơn nhãn như được khắc gọt tỉ mỉ. Nhưng điều đó càng làm cơn đau của Tam trưởng lão trở nên dữ dội, sắc mặt hắn vặn vẹo vì đau hết. Tam trưởng lão, ba thanh âm hoảng sợ lo lắng cất lên, ngay cả Hàn Sảnh cũng bị sợ hãi lấn át quên mất cơn đau. Phải biết dù liên tục bị Bạch Tố Mai và Lý Trúc Loan áp chế, nhưng ba người Hàn Thẩm vẫn luôn tự cao tự đại trong lòng, bởi thân phận là người Hàn gia, bởi có Tam trưởng lão làm chỗ dựa. Dù bọn hắn đánh không lại mấy người nữ nhân này, nhưng có Tam trưởng lão ra mặt, không sợ các ngươi không phục. Nhưng hiện tại người bọn hắn xem là chỗ dựa duy nhất lại bị nữ tử thành thục mê người kia chỉ một chiêu đã lấy đi cánh tay. Ba người chỉ cảm thấy trời đất như muốn quay cuồng, mồ hôi lạnh chảy dài toàn thân, biết lần này triệt để đá trúng thiết bảng rồi. Thực ra chuyện này cũng không trách bọn hắn, có trời mới biết tại một nơi như Bình An Thành, tại một gia tộc cấp thấp như Liễu gia đột ngột xuất hiện các nữ nhân khủng bố này. Quy luật mạnh được yếu thua của tu chân, giới giờ đây đã thể hiện một cách rõ ràng nhất. Nếu thực lực Mộc Tử Âm không đủ, hiện tại người bị thương sẽ là các nàng. Các ngươi rốt cuộc là ai? Bình An Thành sao lại xuất hiện nhân vật như vậy? Tam trưởng lão sắc mặt vặn vẹo, thương thế nơi cánh tay vẫn liên tục rỉ máu mặc hắn ra sức áp chế. Nhìn thanh mộc kiếm trên tay nữ nhân kia, trong lòng hắn tràn đầy cảm giác kiêng kỵ. Chết đến nơi biết nhiều như vậy làm gì? Mộc Tử Âm nhàn nhạt nói khiến sắc mặt bốn người Hàn gia triệt để trắng bệch. Bên trong Linh Giới Châu, Liễu Thi Cầm ngơ ngác nhìn gương mặt bá đạo của thiếu niên đối diện. Hắn vậy mà tỏ tình với nàng một cách trực tiếp như vậy. Xét về tuổi tác nàng gấp hai lần hắn, xét về thân phận nàng là muội muội mẫu thân hắn, là dì nhỏ của hắn. Vậy mà giờ đây nàng lại như một tiểu cô nương đối diện người yêu, thân thể hoàn toàn bủn rủn, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ, được gì. Thậm chí muốn dùng sức đẩy hắn ra cũng không làm được. Không được đâu tiểu nam, thân phận của chúng ta. Nàng chỉ có thể run rẩy đôi môi nhẹ giọng thủ thỉ. Chó má thân phận. Thế giới này chỉ quan tâm thực lực, khi chúng ta có thực lực tuyệt đối, mọi hành vi của chúng ta sẽ thành chân lý trong mắt người đời. Nàng quan tâm thân phận làm gì? Lạc Nam nắm lấy cái cằm trơn bóng của nàng, nhìn vào đôi mắt bối rối kia ngang nhiên nói. Liễu Thi Cầm giật mình. Nàng biết hắn nói đúng, tại thế giới này chẳng ai rảnh để ý hành vi của ngươi, họ chỉ để ý thực lực và thế lực của ngươi mà thôi. Nhưng lý trí mỏng manh nói cho nàng, bọn họ chưa có thực lực tuyệt đối, tại thiên địa này còn vô số người mạnh hơn họ. Nếu hiện tại lún quá sâu, sẽ có vô số kẻ chỉ trích Lạc Nam, làm ảnh hưởng đến con đường tu luyện của hắn. Lạc Nam như nhận ra ý nghĩ của nàng, hắn tự tin cười nói, hiện tại chúng ta chưa phải mạnh nhất, nhưng rất nhanh thôi điều đó sẽ thành hiện thực. Chẳng lẽ nàng không tự tin vào ta? Không tự tin vào chính mình hay sao? Liễu Thi Cầm xuất hiện một tia sáng, nàng cũng là một thiên tài, tự tin đương nhiên phải có. Ta cũng không nói hiện tại nàng liền gả cho ta. Chúng ta có thể lén lút. Lạc Nam cười xấu xa hấp háy mắt. Liễu Thi Cầm rốt cuộc nhịn không được cho hắn một bạt tay. Tiểu tử này sao lại xấu xa như vậy? Bất quá gò má ửng đỏ kia cho thấy đối với lời đề nghị của Lạc Nam, quả thật động tâm vô cùng. Nàng không phủ nhận mình bị hắn mê hoặc. Hắn anh tuấn, hắn tà dị, hắn cường đại, hắn thiên tài và đặc biệt hắn yêu thương mỗi người phụ nữ bên cạnh hơn cả chính bản thân mình. Mỗi một điểm đều là sức hút chí mạng đối với một người nữ tử. Chưa kể hai người còn có một tia huyết mạch liên kết, điều đó càng làm mối quan hệ thêm một tia kích thích vi diệu. Nhưng là một nữ nhân truyền thống và nề nếp, Liễu Thi Cầm rất khó để tiếp nhận nhanh chóng mối quan hệ này. Ta hứa sẽ dùng cả đời sùng ái nàng, cưng nàng, không để nàng chịu thêm một ngày khổ sở. Nắm lấy bàn tay mềm mại áp lên gò má, Lạc Nam chân thành nói. Liễu Thi Cầm trái tim càng thêm rung rẩy, một giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài, bất quá vẫn lắc đầu thê lương nói, Tiểu Nam, chúng ta như vậy ta làm sao nhìn mặt tỷ tỷ đây? Lạc Nam sắc mặt thoáng cứng lại, sau đó giãn ra nhu hòa nói, mẫu thân từng phải lấy một người nàng không yêu và nhận kết cục như vậy. Ta tin tưởng nàng sẽ thành tâm ủng hộ chúng ta, vì chúng ta thật lòng yêu nhau. Liễu Thi Cầm hốt hoảng, vậy ra hắn cũng như nàng, âm thầm yêu mến đối phương. Gì nhỏ, ta yêu nàng. Làm nữ nhân của ta nhé. Nhân lúc nàng yếu lòng, Lạc Nam tung đòn chí mạng. Chuyện này, ta cần thời di. Liễu Thi Cầm chưa nói hết câu. Một cái miệng rộng đã lấp kín đôi môi mọng nước của nàng. Lạc Nam trong lòng thỏa mãn chưa từng có, cảm nhận hương vị tuyệt vời từ bờ môi dì nhỏ mang lại, mềm mại, ngọt ngào. Môi vào môi hòa lẫn vào nhau. Liễu Thi Cầm đôi mắt đẹp mỏ tròn, cảm nhận lửa nóng nơi khuôn miệng, lồng ngực phập phồng không biết làm sao. Lạc Nam bắt đầu tham lam hơn, cố tách đôi môi nàng ra, cái lưỡi thò vào. Liễu Thi Cầm kiên cường cắn chặt răng, ngăn không cho hắn tiến nhập cửa động. Bị hắn hôn môi khiến nàng đã đủ choáng váng, nếu ngay cả bên trong cũng thất thủ, chỉ sợ mình sẽ triệt để chìm đắm. Thi Cầm ngoan, cho ta hôn nàng ta sẽ không tiến thêm nữa. Lạc Nam tách mãi không ra hàm răng, đầu lưỡi chỉ có thể đảo quanh răng ngọc, bèn truyền âm nói. Chúng ta, không phải đang hôn sao? Liễu Thi Cầm bối rối đáp trả. Không. Ta muốn dư vị ngọt ngào trong miệng nàng cơ. Lạc Nam ôn nhu đáp, một tay tìm đến bầu ngực căng tròn sau lớp y sam giản dị của nàng. Liễu Thi Cầm như bị điện giật thốt lên. Nhân cơ hội đó, đầu lưỡi của hắn rốt cuộc thành công vượt qua rào cắn. Truy bắt vật non mềm trong miệng nàng. Lưỡi Liễu Thi Cầm co lại trốn tránh. Nhưng không gian quá mức nhỏ hẹp, rất nhanh đã bị cuốn lấy. Lạc Nam say mê nút lấy đầu lưỡi dì nhỏ mình, thưởng thức từng giọt cam lộ ngọt ngào của tình ái. Liễu Thi Cầm toàn thân triệt để sụi lơ, đôi mắt lim dim nhắm lại, mặc cho nam nhân chiếm đoạt cánh hoa đầu đời. Hồi lâu sau, như bị tình ái quyến rũ, nàng bắt đầu ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn, đầu lưỡi chủ động phối hợp, tiến vào khám phá trong miệng nam nhân. Như hai con rắn nước xung vầy, tiếng hít thở gấp gáp truyền khắp không gian. Bên trên tầng mây cao vút, đôi nam nữ vong tình hôn nhau, quên hết rào cản luân thường đạo lý. Được rồi. Sau nụ hôn sâu, Liễu Thi Cầm rốt cuộc lấy lại một tia tỉnh táo. Đẩy Lạc Nam ra, khuôn mặt đỏ như trái táo chín mọng, kiều diễm vô cùng. Môi nàng thật tuyệt, vừa mềm vừa ngọt. Lạc Nam hài lòng liếm liếm mép môi khen ngợi. Ngươi, lần sau không thể như vậy. Liễu Thi Cầm dậm chân, trái tim vẫn còn nhảy lên nhảy xuống. Tuân lệnh phu nhân. Lạc Nam nghiêm mặt ra vẻ nghiêm túc. Hứ. Liễu Thi Cầm yêu kiều hứ một tiếng, sợ tên này tiếp tục giở trò, đành phải đánh trống lãng nói sang chính sự. Băng Nguyệt Dạ Phong kinh ngươi cho ta thật lợi hại. Chỉ vừa mới lĩnh hội một phần công pháp mà hiệu quả mang lại, hết sức kinh người. Lạc Nam cũng chú ý đến khí tức đã sắp đột phá hóa thần hiện nay của nàng, gật đầu cười nói, công pháp này quả thật như sinh ra dành cho nàng vậy. Ấn ký hình bán nguyệt này rất đẹp, hắn chỉ tay vào giữa trán nàng. Thật vậy sao? Liễu Thi Cầm đưa tay sờ lên trán, ấn ký đó xuất hiện khi nàng vừa thành công lĩnh hội công pháp, nhờ có nó mà tốc độ hấp thụ băng linh khí gia tăng kinh người. Được rồi. Cơ Băng cũng đã tỉnh, hiện đang bế quan tu luyện, chúng ta cũng nên ra ngoài. Lạc Nam nắm lấy bàn tay mềm ấm áp của nàng. Ngươi muốn làm gì? Đừng cho các nàng ấy biết. Liễu Thi Cầm giật thót người rút tay lại. Yên tâm. Ta sẽ cho nàng thời gian thích ứng. Lạc Nam biết không thể nóng vội trong chuyện này. Thành công hôn nàng đã là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn rút tay lại cười cười, ý niệm vừa động, hai thân ảnh biến mất. Bên ngoài. Trên thiên không, Mộc Tử Âm đối diện nhìn chằm chằm Hàn Gia Tam trưởng lão. Ánh mắt xinh đẹp hơi lóe lên một tia kiêng kỵ quan sát mảnh ngọc bội trong cánh tay còn lại của đối phương. Thả chúng ta rời đi, bằng không ta kích hoạt nó phá hủy toàn bộ Liễu gia. Bên trong này có chứa một kích toàn lực của gia chủ Hàn gia, Hàn Du, hóa thần kỳ viên mãn cường giả. Tam trưởng lão tay cầm ngọc bội nghiến răng nghiến lợi uy hiếp nói. Trước sức ép quá mức kinh khủng của Mộc Tử Âm, hắn đành phải xuất ra ác chủ bài mà gia chủ ban tặng. Dù sao Hàn Thẩm chính là nữ nhi bảo bối của Hàn Du. Để một vị trưởng lão hộ tống vẫn không quá yên tâm. Không được, ta muốn các nàng phải chết. Toàn bộ Liễu gia cũng phải theo đó chôn cùng. Bên dưới mặt đất, Hàn Thẩm nhìn tam trưởng lão dần lấy lại thượng phong, được nước làm tới hét ầm lên. Nàng không ngờ phụ thân mình vậy mà đã chuẩn bị ác chủ bài cho tam trưởng lão, nhất thời đắc ý vô cùng, muốn toàn bộ Liễu gia phải trả giá đắt. Hai người Hàn Sắt, Hàn Sảnh một mặt kiêng kỵ nhìn chằm chằm Trúc Loan cùng Tố Mai, sợ hai nàng đột ngột trở mặt. Tam trưởng lão trong lòng thầm mắng heo đồng đội. Nếu dùng đến một kích toàn lực của gia chủ, chỉ sợ bọn hắn cũng không thoát khỏi vạ lây, chưa kể nữ nhân đối diện với hắn chưa chắc sẽ e ngại. Bởi vì trong tay người ta còn thiên cấp một kiếm A, chống lại một kích của hóa thần viên mãn không phải vấn đề lớn. Thứ khiến nàng e ngại chỉ là an nguy của Liễu gia mà thôi. Trước tình huống này, có thể bảo trì nhóm người Hàn gia mình an toàn rút đi là kết cục tốt nhất. Hàn Thẩm còn ngu xuẩn muốn trả thù, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Quả nhiên nghe thấy Hàn Thẩm cuồng vọng vô tri, trong ánh mắt Mộc Tử Âm hiện lên một tia sát khí. Nếu để đám người có thù tất báo này rời đi, chỉ sợ là hành vi thả hổ về rừng. Bất quá nàng đang cân nhắc an toàn cho tộc nhân Liễu gia, tạm thời chưa thể động thủ. Trong lúc hai phe giằng co, không gian bên cạnh Mộc Tử Âm nhẹ nhàng rung lên khiến đồng tử Tam trưởng lão co rút lại. Mà Mộc Tử Âm lại nhoẻn miệng cười xinh đẹp như hoa, gọi lên một tiếng thân mật, lão công, gì nhỏ. Theo âm thanh của nàng vừa dứt, thân ảnh một nam một nữ xuất hiện trên không trung. Nam anh tuấn tiêu sái, trên vai nằm một tiểu sủng vật. Nữ đoan trang xinh đẹp như tiên giáng trần, thu hút mọi ánh nhìn. Phu quân, hai người Bạch Tố Mai và Lý Trúc Loan cũng mỉm cười xinh đẹp kêu gọi. Hàn Sắt và Hàn Sảnh ánh mắt nhìn chầm chầm thanh niên vừa xuất hiện trên không trung, gương mặt âm trầm như muốn xuất huyết, cảm giác ghen tị dâng lên tận não. Cũng không quan tâm hai người xuất hiện bằng cách nào. Chính là nó. Ta muốn nó, mau giao cho ta. Hàn Thẩm nhìn thấy tiểu sư nhỏ xíu nằm trên vai Lạc Nam, ý muốn chiếm hữu mảnh liệt trỗi dậy. Lạc Nam và Liễu Thi Cầm nhíu mày, hắn ôm lấy vòng eo đầy đặn trơn trượt của Mộc Tử Âm mở miệng hỏi, lão bà, đây là tình huống gì? Mộc Tử Âm cũng tạm gác vui mừng qua một bên, truyền âm cho hai người kể lại mọi việc. Lạc Nam càng nghe con mắt màu trắng bạc càng bình thản, bất quá khuất sau sự bình thản đó là linh lực toàn thân đang điên cuồng điều động. Lại là Hàn gia. Hắn khàn khàn nhổ ra bốn chữ. Nhớ lại lần đầu gặp mặt Hàn Thanh, chỉ vì mình đi cùng hai người Hồng Liên, điệp tình mà bị đối phương nhằm vào tính mạng. Hiện tại chỉ vì tiểu sư mà đám người Hàn gia này tiếp tục gây chuyện, quả thật hung hăng càn quấy đến cực điểm. Thử hỏi nếu ba người Mộc Tử Âm các nàng không kịp trở về, thì số phận Liễu gia sẽ ra sao? Khi đó mình còn mặt mũi nào nhìn gì nhỏ? Càng nghĩ Lạc Nam càng thêm tức giận, loại người như đám Hàn gia này, so với Thanh Vân Tông còn đáng ghét hơn. Liễu Thi Cầm cũng tức giận không kém, bất quá nàng biết chiến trường này đã có Lạc Nam chấn giữ, nhẹ gật đầu mỉm cười với hắn, thân hình uyển chuyển đáp xuống cùng hai người Tố Mai. Lão già, một kích toàn lực của hóa thần viên mãn khiến ngươi tự tin như vậy. Con mắt màu bạc nhìn Tam trưởng lão, Lạc Nam nhếch miệng cười hỏi. Thả chúng ta rời đi. Mọi chuyện xem như chưa xảy ra. Tam trưởng lão cắn răng, nén cơn đau cụt tay mở miệng nói. Không biết vì sao khi người thanh niên này xuất hiện, trong lòng hắn tràn ngập bất an, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn có thể nhìn ra tu vi người thanh niên này chưa đạt hóa thần. Nhưng đó mới là điều khiến hắn khiếp sợ. Sống hơn vài trăm năm, chưa bao giờ hắn thấy đường đường một nữ hóa thần cường giả, chấp nhận cảnh tam thê tứ thiếp làm thê tử của một thanh niên nguyên anh kỳ cả. Nếu nói người thanh niên này thật sự bình thường, có quỷ cũng không tin tưởng à, chưa kể tiểu sủng vật, trên bờ vai thanh niên kia là mục tiêu ban đầu của tam trưởng lão, lúc này cũng đang mở đôi mắt to tròn nhìn hắn, như nhìn một con mồi đáng thương vậy. Loại cảm giác này quá mức rợn người, tam trưởng lão quả thật sắp phát điên. Hàn Thẩm hình như cũng bắt đầu nhận ra bầu không khí khác thường. Im lặng nhìn chằm chằm Lạc Nam, dường như người thanh niên này có thể phán định sinh tử của nàng. Hừ, giả thần giả quỷ. Một âm thanh cất lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Hàn Sảnh nhìn Lạc Nam ôm eo Mộc Tử Âm, lại thấy ánh mắt mấy nữ nhân còn lại toàn bộ tập trung vào đối phương, cơn đố kỵ dâng lên trong lòng, không nhịn được mở miệng chế giễu một tiếng. Chết! Hắn vừa nói xong, ba âm thanh yêu kiều cùng lúc vang lên. Ra tay lần này chính là ba nữ Tố Mai, Trúc Loan và Thi Cầm. Ngu ngốc! Hàn Sắt thầm mắng một tiếng, cấp tốc thi triển thân pháp kéo lấy Hàn Thẩm cách xa Hàn Sảnh. Hắn đã ăn thiệt thòi một lần, lần này đương nhiên sẽ không ngu ngốc cứu mạng Hàn Sảnh nữa. Trước ba loại công kích toàn lực của tam nữ thực lực vượt xa mình, Hàn Sảnh thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Đôi mắt trợn trừng hối hận, thi thể không đầu nát bấy ngã xuống, dù băng giáp đang mặc trên người cũng bị nứt vỡ. Cái này, các ngươi dám giết người Hàn gia? Hàn Thẩm sợ hãi lắp ba lắp bắp lên tiếng chất vấn. Bàn tay che lấy cái miệng mở to của mình. Hừ, không có thực lực lại làm trò hề. Lý Trúc Loan cười lạnh một tiếng, kẻ này ba lần bốn lượt gây chuyện với phu quân nàng, mặc dù cả hai vốn không quen biết. Hàn Sảnh chết có phần oan ức, hắn cho rằng tam trưởng lão có một kích toàn lực của gia chủ, đám nữ nhân này sẽ không dám làm càn triệt để vạch mặt. Đáng tiếc hắn đã lầm, cái giá phải trả là cả sinh mạng. Chứng kiến tình cảnh này, Hàn Sắt nấm đấm siết chặt đến rớm máu, mảnh liệt cúi đầu xuống đất để che giấu ánh mắt của mình. Che giấu sự ghen ghét, đố kỵ mãnh liệt trong đôi mắt vốn bình thản đó,